Chương 335, như vậy không tốt sao? Hoàn toàn thống trị tỷ cả sau khi, Dạch Huệ không có một chút nào bất ngờ, đưa mắt rời về phía sở cấp tỷ ạ lĩnh vực một cái khác quốc gia. Từng cái quốc gia của thần không giống với trước tỷ cả vương quốc chế độ, quốc gia của thần lãnh địa chủ yếu chia làm thiên sứ đảo cùng ạ mà hai cái. Trong đó cao nhất người lãnh đạo được gọi là thần, cư dân cơ bản đều là sở cấp tỷ ạ người, cũng chính là người mặt trăng. Mà ạ mà dân bản địa, sạn địa ạ còn núp trong bóng tối hèn mọn phát dục, nghĩ nào đó một ngày đem mình lãnh thổ đoạt trở về. Đại nhân, thiên sứ đảo thần quan cự tuyệt chúng ta liên minh, càng thêm không cho phép chúng ta leo lên ạ mà vàng son lộng lẫy bên trong cung điện, cầu lợi cách đầu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất, mãn mặt trắng xám nói rằng. Cái này không có bao nhiêu cốt khí ra hỏa, bởi vì là giải hứa đệ nhất tín đồ, vì lẽ đó thành công được rất cao địa vị. Nhưng chính là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, cầu lợi cách nhĩ hiện tại vô cùng hoảng sợ. Hoàng sợ chính mình bởi vì làm việc bất lợi bị Dạ Hư đánh vào lãnh cung, ngồi ở hoàng kim cùng châu đáo rèn đúc xa hoa trên vương tọa. Dạ Hư nhàn nhạt nhìn không ngừng chảy mồ hôi lạnh cầu lợi cách nhĩ, trong lòng nhưng có chút muốn bật cười. Bởi vì tỷ cả cùng thiên sứ đảo kết minh bản thân lì hệ nờ là chuyện không thể nào, tối thiểu ở Dạ Hư không hề từ bỏ leo lên a ma tình huống, thiên sứ đảo cũng không thể cùng tỷ cả kết minh. Vì lẽ đó Dạ Hư càng sẽ không bởi vậy đi trách phạt cầu lợi cách nhĩ, người này hoàng sợ hoàn toàn chính là chuyện không cần thiết. Có điều ở bề ngoài, Dạ Hứa trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra hỉ nộ. Trống trải đại điện bên trong, bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị, trầm mặc một hồi lâu sau khi, Dạ Hứa mới nói rằng, cái này cũng không trách ngươi, nếu bọn họ không muốn kết minh, cái kia liền từ bỏ được rồi. Dạ Hứa đương nhiên sẽ không bỏ qua à mà, còn có tòa kia hoàng kim đô thị sơn đỏ dạ, sở dĩ nói như vậy, vẹn vẹn chỉ là không muốn đem chính mình tạo thành một cái bạo quân hình tượng mà thôi. Dù sao hắn nhưng là một cái rất hòa thuận, rất yêu thích giảng đạo lý người, làm sao có khả năng là một cái bạo quân đây. Giải hủy ý nghĩ cầu lợi cách nhị đương nhiên sẽ không biết, thế nhưng này cũng không trở ngại cầu lợi cách nhị chiếu giải hủy quy hoạch đi. Nghe thấy giải hủy lời nói sau, cầu lợi cách nhị nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhưng tùy theo mà đến chính là phẫn nộ. Ta thần như vậy nhân tử, nhưng này chút tên ngu xuẩn còn có cái kia ngụy thần nhưng như vậy không biết cân nhắc. Loại ý nghĩ này thật giống như một hạt giống như thế chôn ở cầu lợi cách nhị trong lòng, sớm muộn đều sẽ có nảy mầm một ngày. Ngươi càng làm mục đích đánh tới cái kia thiên sứ trên đảo sao? Cầu lợi cách nhị xin cáo lui sau khi, Robin nhất thời không nhịn được hầu nghi nói. Nay cũng không phải cái gì nữ giới giác quan thứ 6, mà là Dạ Hứa mỗi lần muốn làm chuyện xấu thời điểm, miệng khẩu không nhịn được dương lên. Đối mặt Robin vấn đề, Dạ Hứa có chút không vui nói rằng, làm sao có khả năng, ta nghĩ đến một ít hài lòng sự tình mà thôi. Robin, nhìn chăm chú bị Robin trừng trừng nhìn chăm chú thật nữa ngày sau, Dạ Hứa chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng nói, được rồi. Ta xác thực rất muốn ạ mà hoàng kim đô thị, cũng chính là sơn đỏ dạ. Mặc kệ là ở hổ cả thế giới vẫn là hiện tại hải tặc thế giới, Dạ Hứa phát hiện mình đều không một cái tiện tay binh khí. Mà hoàng kim vừa vặn là một loại đồ tốt, đặc biệt là vẫn là ở số lượng vô cùng khổng lồ tình huống. Hơn nữa Dạ Hứa dùng mãi không hết QNZ không liên quan, đem chúng nó vận đến bờ Lucian, chỉ là 1/10 chính là một bút thiên đại của cải. Hơn nữa đỏ phở làm mì ngộ này viên ám kỳ. Dạ Hứa đối với sơn đỏ dạ đã nhất định muốn lấy được, nhưng Robin nhưng không nghĩ như thế, trái lại có chút khẽ cau mày, đối với xâm lấn người khác địa bàn chuyện như vậy, từ trước đến giờ đều là Robin cực kỳ căm ghét. Bởi vì này sẽ làm Robin muốn từ bản thân khi còn bé, cố hương hạ dạ hủy diệt tựa hồ nhìn thấy Robin lo lắng, Dạ Hứa đột nhiên nhẹ nhàng nói rằng, ạ mà thiên sứ đảo từ sản đi ạ nơi đó lược đoạt lại, hơn nữa ngươi muốn lịch sử chính văn, QNZ ở sơn đỏ dạ bên trong lời này vừa nói ra. Robin nhất thời không có một chút nào ý kiến, trái lại vô cùng tán thành Dạ Hứa dự định. Đối với tình huống như thế, Dạ Hứa chỉ muốn nói một tiếng, a nữ nhân hắn đối với lịch sử chính văn có thể không có một chút nào hứng thú, đặc biệt là sở cấp tỷ a lịch sử chính văn, xem qua nguyên tắc người đều biết, khối này lịch sử chính văn ghi chép chính là Hải Vương ở Sài Đồn. Nhưng khi đó ở người cá đảo thời điểm, Dạ Hứa suýt chút nữa không đem sỉ dạ hổ sỉ nghiên cứu triệt để, thậm chí nếu như hiện tại Dạ Hứa nghĩ, hắn bất cứ lúc nào có thể đem sỉ dạ hổ xì trong cơ thể Hải Vương lực lượng lược đoạt lại. Có điều Dạ Hứa vẫn không có phát điên đến đối với một cái lọ lì tạ ra tay mức độ. So sánh với đó, cùng người cá đảo kết minh chẳng phải là đắc ý Dạ Hứa bên này một lần nữa trải qua khai phá nghiên cứu đầu tiểu sổ đẹp tháng ngày. Nhưng cầu lợi cách nhị nhưng ở Dạ Hứa đòn. Bí mật dưới càng ngày càng không bình thường. Chính là nhẫn nhất thời được voi đòi tiền, lùi một bước càng nghĩ càng giận. Không quá hai ngày, cầu lợi cách nhị liền không nhịn được. Nếu những tên kia như vậy không biết cân nhắc, vậy bọn họ do thật thần xuất lĩnh quốc gia lại dựa vào cái gì ăn nói khép nép nắm nhiệt mặt thiếp người ta lệnh cái mông? Kết quả là, cầu lợi cách nhị trực tiếp bái kiến Dạ Hứa, muốn để Dạ Hứa xuất binh đánh hạ thiên sứ đảo, đem bọn họ nhét vào tỉ cả bên trong phạm vi đối với loại yêu cầu này. Dạ Hữu đương nhiên dù muốn hay không liền cự tuyệt, lại như trước nói, hắn cũng không muốn làm một người bạo quân, đi hệ nở kỳ cờ hờ đương nhiên phải chân nhất chút mới được. Đương nhiên nếu như Dạ Hữu lúc nào muốn làm một cái bạo quân, không chừng hắn vẫn đúng là có thể dàn vặt ra một cái thiên cổ hôn quân. Bị Dạ Hữu cự tuyệt, cầu lợi cách nhị cũng không hề từ bỏ, trái lại đem mục tiêu đặt ở đại thần quý tộc thậm chí bình dân trên. Không ngừng mà du thuyết thiên sứ đảo nhiều người sao cỡ nào đáng ghét, hơn nữa còn lấy ra ả mà loại kia quý giá thổ địa nói sự. Đều không cần giải hữu đô thêm giờ ở Uva Olua, cũng không lâu lắm, rất nhiều quý tộc các đại thần cũng bắt đầu dồn dập khẩn cầu giải hữu vung binh xuôi nam, hướng về thiên sứ đảo khởi xướng tấn công. Nhìn từng cái ngày xưa ngay ở trước mặt chết phì trạch quý tộc đại thần quý gối trong đại điện, giải hữu tuy rằng trong lòng cười trộm, ở bề ngoài lại lộ ra có chút do dự nói, như vậy không tốt sao? Nhìn thấy giải hữu bộ dạng này, à cái này ba không lọ lì đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, na nở dê độ. Thiện cảm hầu như đều sắp bị giải hữu xoát bạo. Đúng là Robin, suýt chút nữa pha công cho giải hữu một cái bì ạ tiểu gẳng, phía trên thế giới này làm sao sẽ dùng như vậy vô liêm sỉ người nghĩ tới đây. Robin không khỏi có chút thương hại nhìn những quý tộc này đại thần, từng cái bị giải hữu sử dụng như thương cũng không biết, còn muốn khanh cầu giải hữu nào mở trà tờ chính mình cây thương này. Ta thần. Thiên sứ đảo đám kia thờ phụng ngụy thần ngu dân không phải là vật gì tốt, 400 năm trước thánh địa ạ mà dính nhưng là sạn địa ạ địa bàn, lại bị cái kia ngụy thần một mình chiếm lấy. Nhìn thấy dạy huệ không tình nguyện, một cái thai to mặt lớn, so với lúc trước ẻo lẻ xử lý còn muốn phì quý tộc đại công tình cảm giạt rào nói rằng. Cuối cùng, ở những người này luân phiên khuyên, dạy huệ vẫn là miễn cưỡng đồng ý cầu lợi đề nghị của cách nhĩ, phát binh tấn công quốc gia của thần, lùng bắt cái kia ngụy thần lâu.